Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 494 chùm ánh sáng. Tại một đám người bao vây xuống, Chu Vũ Kiệt cùng Vương Truyền Phó đi vào BYD nghiên cứu trung tâm. Một đám người cùng nhau đi thăm nghiên cứu trung tâm không thiểu thành quả, bao gồm đủ loại khảo sát dụng cụ, mới nhất nghiên cứu kỹ thuật chờ một chút. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng biết, tự mình nhìn chẳng qua chỉ là những thứ kia đã bị công bố kỹ thuật. Chân chính người ta tại nghiên cứu, khẳng định không có khả năng cho người ngoài nhìn. Quan sát xong nghiên cứu trung tâm sau, Chu Vũ Kiệt cùng Vương Truyền Phó cùng với vài tên trợ thủ đi tới ở vào 18 tầng lầu cuối một gian sang trọng phòng làm việc. Vương Tổng, trước ngài nói nguồn năng lượng mới đường đua, là chỉ cái nào phương diện? Chu Vũ Kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Truyền Phó nói, bây giờ trên quốc tế tương đối có tranh cãi chính là xe điện cùng với năng lượng hydro nguyên xe. Có quốc gia vẫn còn nghiên cứu rượu etila xe hơi. Mặc dù nhìn dáng dấp người ta đều coi tốt xe điện, nhưng loại chuyện này không tới cuối cùng ai cũng không thể xác định. Có lẽ một ngày kia, chúng ta liền toàn thua cuộc. Năng lượng hydro nguyên xe cũng chỉ có Nhật Bản mới tiến hành đánh cược. Bất quá không nói trước khinh khí có thích hợp hay không làm nhiên liệu. Chỉ là cả nhà bọn họ lũng đoạn độc quyền, tự không khả năng để cho năng lượng hydro nguyên xe hơi tại toàn cầu thông dụng ra. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, Nhật Bản xe hơi tập đoàn luôn có một cái tật xấu, thích thôn phệ hết thảy lợi nhuận. Hỗn hợp động lực kỹ thuật cũng giống như vậy. Lúc trước chính phủ Trung Quốc vì khống chế chính mình dầu hỏa nhu cầu lượng cùng với hoàn cảnh vấn đề, quyết định nghĩ biện pháp đưa vào hải ngoại tiên tiến kỹ thuật tới hạ xuống hao xăng. Toyota cùng với Honda hỗn độn liền là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ bất quá hai điền dã tâm thái lớn, bọn họ thậm chí muốn nuốt một mình Trung Quốc xe hơi thị trường. Căn bản không nguyện ý bán ra hỗn độn kỹ thuật. Vì vậy, Trung Quốc xe hơi ngành nghề lựa chọn Đức hệ tua bin. Tại mua sắm thuế một khối này nghiêng về tiểu động lực bài phóng, cũng tạo thành rồi quốc nội đại lượng xe hơi bắt đầu sử dụng tua bin. Mà hỗn độn xe hơi liền xanh bài đều không lấy được. Đến nguồn năng lượng mới lĩnh vực, làm nước Mỹ châu Âu đặt xe điện thời điểm, Nhật Bản toàn lực đặt tiền cuộc năng lượng hydro nguyên, đồng thời khống chế một ít liệt độc quyền. Nếu như thắng cuộc, như vậy trên lý thuyết tới nói, Nhật Bản xe hơi ngành nghề sẽ nhanh chóng trở thành toàn cầu lớn nhất cự đầu công ty. Chỉ bất quá những quốc gia khác cũng không ngu như vậy. Nếu ngươi thích nghiên cứu năng lượng hydro nguyên, ngươi liền bản thân một người nghiên cứu được rồi. Chúng ta nghiên cứu xe điện. Vì vậy, hai loại bất đồng đường đua, đi về phía càng ngày càng xa. Bất quá theo Chu Vũ Kiệt trọng sinh chi trước số liệu đến xem, năng lượng hydro nguyên trên căn bản đã phế bỏ. Khinh đồ chơi này quá dễ dàng nổ mạnh, chuyển vận chi phí lại cao, không có đại quy mô kỹ thuật sản xuất. Mà xe điện chính là đa dạng trăm hoa đua nở. Hy vọng chúng ta là đúng. Vương Truyền Phó cười nói. Còn có chính là pin phương hướng lựa chọn, cùng với chạy điện hình thức lựa chọn. Chu Vũ Kiệt hỏi, nghe nói BYD phải chuẩn bị thay đổi tam nguyên lý pin rồi hả? Không sai, lấy sinh sản lân toàn thiết lý làm chủ nghiệp BYD đã chuẩn bị tại trên xe mình gắn tam nguyên lý pin rồi. Vương Truyền Phó không có phủ nhận, nói, bộ phận cao cấp xe hơi mới có ý định này. Hiện tại lân toàn thiết lý pin năng lượng mật độ còn chưa đủ. Cái này cũng không gì đó không tốt thừa nhận. Nghe nói Chu Tổng ngươi chùm ánh sáng đệ nhất khoản xe liền định áp dụng lân toàn thiết lý pin. Đúng, ta đệ nhất khoản xe cũng không tính đi cao cấp đường đi, bay liên tục sẽ không rất cao. Bất quá ta sẽ ở nhân tiện đầu tư sạc điện xây cất lĩnh vực, để đền bù một khối này chưa đủ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chùm ánh sáng chính là Chu Vũ Kiệt vì chính mình xe điện lên phẩm bài danh xưng. Cái này phẩm bài tại hậu thế vì Trường Thành tập đoàn cùng Bảo Mã tập đoàn một cái hùn vốn hạng mục. Chỉ bất quá hậu thế thành tích miễn cưỡng bình thường, nhưng Chu Vũ Kiệt nhưng thật thích danh tự này. Xe điện gia tốc vừa vặn rất nhanh, thích hợp tốc độ ánh sáng, hai chữ này. Này ngược lại là có thể. Cũng chỉ có ngươi tài đại khí thô mới có thể chơi như vậy. Ta lúc đầu cũng dự định thành lập sạc điện đứng. Nhưng là này tiêu hao tài chính quá nhiều. Thật sự là không chịu nổi. Vương Truyền Phó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sạc điện cọc bản thân chi phí có lẽ còn không tính quá cao. Chủ yếu là xây cất một khối này quá phí tiền. Sạc điện đứng không có khả năng xây ở quá địa phương vắng vẻ. Hơn nữa diện tích không thể nhỏ. Bởi vì xe hơi đồng thời sạc điện cần số lớn không gian. Chỉ là mua đất chính là một số lớn chi phí. Hơn nữa lưới điện trải. Nhân tạo chi phí chờ một chút nhân tố. Đối với lượng tiền bạc chưa đủ xe xí tới nói. Căn bản rất không có khả năng đem kích thước xây quá lớn. Chu Vũ Kiệt cười nói. Sạc điện cọc càng nhiều. Thật ra cũng không quang đối với ta chính mình có lợi. Toàn bộ xe điện ngành nghề cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Điều này cũng đúng. Bất quá ta BYD khả năng sẽ không như vậy thơm lây rồi. Vương Truyền Phó cười nói. Có một chút ta không quá rõ. Bất kể là Tesla hoặc là Uy đến. Tại sơ kỳ đều là đi xa hoa đường đi. Loại này gây dựng sự nghiệp đường đi là đúng khi mọi người từ từ tiếp nhận xe mới thì. Sẽ từ từ tiến hành xuống giá. Sau đó bắt đầu đại quy mô thông dụng. Phải biết, phẩm bài xuống phía dưới thấm vào tương đối dễ dàng. Nhưng ngược lại hướng lên. Nhưng là phi thường khó khăn. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ta đối chùm ánh sáng yêu cầu. Cũng không phải là yêu cầu hắn trở thành thị dân xa hoa phẩm bài. Chuyên tâm làm thân thiết nhất người sử dụng nhu cầu sản phẩm. Mới là thực tế nhất. Một cái nữa. Ta cũng không có ý tới hoặc là Tesla tại sơ kỳ vấn đề. Vương Truyền Phó cười nói. Điều này cũng đúng. Nghe nói chùm ánh sáng chuẩn bị dựng lên một tòa niên sản năng 12 vạn chiếc xe căn cứ sản xuất. Này đầu nhập có thể so với một ít uy tín lâu năm xe hơi công ty còn muốn cấp tiến. Chùm ánh sáng. Xe hơi tại thiết kế đồng thời. Toàn bộ sản xuất căn cứ cũng ở đây chuẩn bị bên trong. Trước mắt Thượng Hải, Hợp Phì, Yến Kinh, Kim Lăng chờ thành thị đều tại ý đồ tiếp nhận hạng mục này. Cụ thể tại kia xây xưởng, trước mắt còn không có quyết định. Tại thành thị cấp một nhân tạo chi phí quá cao. Tại những thành thị khác mà nói, có thể gặp phải nhân tài khó khăn tuyển mộ tình huống. Một điểm này, còn cần nhìn các nơi chính phủ chống đỡ cường độ. Tuy nói không thiếu tiền. Nhưng nên có chỗ tốt vẫn sẽ không buông tha. Mà giống như chùm ánh sáng loại này công ty mới. Liền đoàn đội còn không có xây dựng liền bắt đầu xây căn cứ sản xuất. Nhưng là phi thường ít thấy. Phải biết, coi như là đại chúng Toyota loại này truyền thống công ty tiến quân nguồn năng lượng mới. Bình thường tất cả đều là lợi dụng đã có sản xuất tiến tới tiến hành thay công. Chờ sản phẩm thành thục lại bị thị trường tiếp nhận sau. Mới có thể đơn độc xây xưởng. Chu Vũ Kiệt nói. Thời gian với ta mà nói quan trọng hơn. Một điểm tổn thất mạo hiểm vẫn có thể chịu đựng. Cho dù thua thiệt. Cũng liền mấy chục tỷ nhân dân tệ trái phải. Chút tiền này vẫn là thua thiệt lên. Tương lai đầu điều dưới cờ các sản nghiệp đưa ra thị trường. Mình có thể bộ hiện lượng lớn tài chính. Những tiền này đặt ở lĩnh vực tài chính bất quá chỉ là một con số mà thôi. Đầu tư vào khoa kỹ hoặc là thực nghiệp mới là giá trị. Vương Truyền Phó cười nói. Điều này cũng đúng. Các ngươi chùm ánh sáng nhưng là đang liều mạng đào người. Ta dưới cờ không ít nhân tài cũng đều bị các ngươi đào đi. Cái này cũng rất bình thường. Nhân tài lưu động mà thôi. Đây là chuyện nhỏ. Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tổng, lần này tới BYD. Ta hy vọng chúng ta ở giữa có khả năng đạt thành một lần hợp tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.